Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1412, Long Phượng Chu Quả. Đảo mắt, Cát Đông Húc một nhóm 5 người tiến nhập Kim Ô Cấm Địa đã 60 ngày. Bọn họ bắt đầu rõ ràng cảm giác được Kim Ô Cấm Địa bên trong hót nguyên lực trở nên càng thêm nồng nặc cùng cuồng bạo. Gặp phải hỏa ma cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lợi hại, rất thậm chí đã xuất hiện thực lực ép thẳng tới 3 đại tông bí truyền đệ tử cấp bậc hỏa ma. Hơn nữa như vậy, hỏa ma có lúc còn chưa phải là một đầu hai đầu xuất hiện, có đôi khi là 5, 6 đầu cùng đi ra hiện, thâm nhập Kim Ô Cấm Địa. Bọn họ đã bắt đầu lục tục ở đường bên trong phát hiện một ít thi thể. Cũng có thể nhìn thấy một ít chém giết tràng diện, còn gặp mấy tốp không có mắt người nỗ lực cướp giết bọn họ. Đáng tiếc kết quả đều ngược lại tiện nghi Cát Đông Húc đoàn người. Tuy rằng hỏa ma càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng nhiều, nhưng bởi vì Cát Đông Húc có thể thao túng kiếm trận cùng cương thi duyên cớ. Hơn nữa hỏa ma cũng không có gì thông minh có thể nói. Bị cương thi vẩy một cái hấn liền chui vào Cát Đông Húc bày ra kiếm trận. Đám người bọn họ đi tới được đổ vẫn là hữu kinh vô hiểm. Không có xuất hiện bất kỳ thương vong. Cho tới thu hoạch, tự nhiên to lớn, lục phẩm linh dược liền có mấy trăm cây. Đương nhiên bên trong có chút là từ những người khác tay bên trong phản cướp đoạt tới được. Bất quá Kim Ô huyết hoa này Kim Ô Cấm Địa bên trong số lượng cực nhỏ. Cát Đông Húc một nhóm 5 người sau đó lục tục cũng mới lại hái tới 3 đóa. Bây giờ hợp lại tổng cộng mới 4 đóa. Hơn nữa nguy hiểm sự tình cũng đều là phát sinh ở hái Kim Ô huyết hoa thời gian phát sinh. Này một ngày, làm Cát Đông Húc đám người vượt qua quá một tòa núi cao thời gian. Trình hiện ở trước mắt dĩ nhiên là một mảnh náo nhiệt sắc đại hải. Biển khơi bầu trời hữu hình trạng thái như to lớn chim lửa hỏa ma. Che kín bầu trời địa bay lượn quá mặt biển. Cánh chim kích động, nổi lên từng trận gió to. Bao phủ lên sóng lớn ngập trời. Trên biển rộng chi chít như sao trên trời một ít tất cả lớn nhỏ hòn đảo. Đây là đại hải. Đây là trong cấm địa đại hải. Kim Ô Hỏa ở nơi này đại hải cuối trên một hòn đảo. Cát Đông Húc đột nhiên kích động. Mấy ngày nay một đường đi tới. Cát Đông Húc đã hướng về Kim Phi Dương đám người tiết lộ Kim Ô Hỏa tin tức. Cũng nói cho bọn họ biết chính mình muốn thu lấy Kim Ô Hỏa mục đích. Lão đại, người thật muốn đi dung hợp Kim Ô Hỏa sao? Tương đối với Cát Đông Húc kích động, Kim Phi Dương đám người sắc mặt tất cả đều trở nên hơi trắng xám. Lo lắng hỏi, Kim Hỏa, đó là có thể so với Tam Muội Chân Hỏa Bá Đạo Hỏa Diễm. Chí Dương cực nóng, Kim Phi Dương đám người coi như dùng cái mông muốn cũng biết. Phải đem ngọn lửa này hòa tan vào thân thể, đó là cỡ nào chuyện nguy hiểm. Ta muốn ở bước vào Kim Đan Đại Đạo trước trở thành lục phẩm luyện đan đại sư. Nhất định phải dung hợp Kim Ô Hỏa. Cát Đông Húc mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị nói. Lão đại, người đã là ngũ phẩm thượng giai luyện đan đại sư. Là Hốt Lâm Động Thiên đứng đầu nhất luyện đan đại sư. Cần gì phải vội vã lại trở thành lục phẩm luyện đan đại sư. Người hoàn toàn có thể chờ đến bước vào Kim Đan Đại Đạo sau đó mới thử nghiệm luyện chế lục phẩm. Linh Đan. Hơn nữa này một lần chúng ta đã chiếm được 4 đóa Kim Ô huyết hoa. Chỉ cần nhiều hơn nữa được mấy đóa, phụ thân ta liền có hy vọng đột phá trở thành Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ. Đến lúc đó hắn là có thể vượt qua đại hải, viễn phó cái khác đại động thiên mua kết Kim Đan, lấy thiên phú của ngươi, lại dùng qua Kim Đan đạo văn quả. Hơn nữa phụ thân ta mua sắm kết Kim Đan. Bước lên Kim Đan Đại Đạo đó là sớm muộn việc, căn bản không cần gấp nhất thời, mạo cái này nguy hiểm lớn. Kim Phi Dương khuyên nói, đúng đấy, sớm muộn việc, chẳng qua là ta có thể chờ đợi sao? Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng âm thầm thở dài. Hắn lại làm sao đồng ý mạo hiểm như vậy? Hắn lại làm sao không biết? Hắn bởi vì làm căn cơ cực kỳ nện vững chắc nguyên nhân. Bước vào kim đan đại đạo tỷ lệ sẽ so với người khác cao không ít. Nhưng hắn không chờ nổi. Hơn nữa hắn bởi vì cực kỳ nện vững chắc căn cơ nguyên nhân. Mỗi đột phá tầng một cảnh giới cần thiên tài địa bảo cũng so với người khác nhiều rất nhiều. Nếu muốn ở 100 tuổi trước bước vào kim đan đại đạo, trên thực tế hắn đồng dạng cũng là cần đại lượng lục phẩm linh đan, thậm chí thất phẩm linh đan. 100 tuổi trước, đó là hắn về địa cầu cực hạn thời gian. Chậm nữa trở lại e sợ liền phụ thân, người yêu cuối cùng một mặt cũng không thấy. Khi đó trở lại thì có ích lợi gì? Nhưng lục phẩm linh đan một hạt khó cầu. Thất phẩm linh đan thì càng không cần nói. Hắn một cái long hồ cảnh tu sĩ. Ngoại trừ tự nghĩ biện pháp luyện chế. Lại có gì con đường có thể thu được đại lượng lục phẩm linh đan thậm chí thất phẩm linh đan đây? Vì lẽ đó bất kể là mau chóng về địa cầu, vẫn là ở 100 tuổi trước bước vào kim đan đại đạo. Trên thực tế hắn đều phải nghĩ biện pháp trở thành lục phẩm luyện đan đại sư. Cảm tạ Phi Dương, ta biết, nhưng ta còn là nhất định phải làm như vậy. Cát Đông Húc ánh mắt xa ngắm phương xa, mắt bên trong toát ra vẻ thương cảm vẻ. Kim Phi Dương bốn người nghe vậy đều cả người chấn động. Nhìn Cát Đông Húc trầm mặc hồi lâu, đi thôi, tới trước thiếu tìm đủ 5 đóa kim ô huyết hoa. Sau đó sẽ đi tìm kim ô hỏa. Cát Đông Húc nói. Sau đó cuốn lên một đám mây sương mù. Nâng Kim Phi Dương bốn người. Hướng cách bọn họ gần nhất một hòn đảo bay đi. Từ khi hấp thu một tia bản nguyên kim long hồn chi sau. Cát Đông Húc ở cưỡi mây đạp gió thuật trên liền dĩ nhiên tự nhiên mà thành. Hầu như không cần tiêu hao bao nhiêu chân nguyên pháp lực. Tốc độ cũng mau. Nơi này là đại hải, là thích hợp nhất hắn triển khai cưỡi mây đạp gió thuật. Vì lẽ đó thẳng thắn cũng là thay Kim Phi Dương đám người tiết kiệm chút khí lực. Hòn đảo xa xa nhìn tới rất nhỏ, nhưng bay gần phía sau liền có vẻ rất là to lớn. Chí ít cũng có hơn 1000 cây. Trên đảo, núi non sông suối toàn bộ đều có. Cát Đông Húc đè xuống vân đầu. Hạ xuống với hòn đảo bên trên, đảo này phát cáu ma rất nhiều, bất quá linh dược cũng nhiều. Rất nhanh Cát Đông Húc đám người liền thu hoạch 5 cây lục phẩm linh dược. Còn rất bất ngờ chiếm được 2 đóa chân quý kim ô huyết hoa. Có 6 đóa kim ô huyết hoa, đón lấy chúng ta trực tiếp đi tìm kim ô hỏa đi. Cát Đông Húc nói. Kim Phi Dương bốn người nghe vậy vẻ mặt đều tối sầm lại. Gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị theo Cát Đông Húc ly khai đảo này. Đột nhiên xa xa đỉnh núi có hào quang sáng lên. Cái kia hào quang chính là một con rồng một con phượng. Phi Long Phượng Ngâm, Long Phượng Trình Tường, không nói ra được thần kỳ. Cát Đông Húc thấy thế không khỏi cả người chấn động, mắt bên trong hào quang chói lọi. Bật thốt lên nói, chẳng lẽ là Long Phượng Chu Quả? Long Phượng Chu Quả, lão đại đó là cái gì trái cây? Cấp bậc cao sao? Kim Phi Dương bốn người hỏi, có thể trực tiếp dùng, có thể cải thiện thân thể chất gân cốt, có thể tăng 100 năm tuổi thọ, đương nhiên còn có thể tăng cao tu vi. Ngươi nói cấp bậc có cao hay không? Cát Đông Húc nhớ tới Cát Hồng truyền thừa bên trong có quan hệ này Long Phượng Chu Quả giới thiệu. Không trả lời mà hỏi lại nói. Có thể trực tiếp dùng. Có thể cải thiện thân thể chất gân cốt. Có thể tăng 100 năm tuổi thọ. Kim Phi Dương bốn người nghe vậy không khỏi cả người chấn động. Thiếu chút nữa thì muốn nhảy lên. Còn tăng cao tu vi. Bọn họ ngược lại bỏ quên. Bởi vì tương đối với cải thiện thân thể chất gân cốt, tăng cường 100 năm tuổi thọ, tăng cao tu vi phản cũng có vẻ hết sức thứ yếu. Không sai, Cát Đông Húc gật gật đầu, đã phóng người lên hướng cái kia long phượng hào quang sáng lên địa phương bay đi. Kim Phi Dương đám người vội vã phóng người lên, theo đuôi đi, long phượng chu quả, ha ha, này kim ô cấm địa bên trong lại có long phượng chu quả. Thực sự là trời giúp ta vậy. Cát Đông Húc bọn họ vừa hướng cái kia long phượng hào quang sáng lên phương hướng bay đi. Có 20 nói hào quang hướng long phượng sáng mờ phương hướng vạch tới. 20 đạo hào quang bên trong có một đạo ngạc nhiên thanh âm cô gái vang lên. Đáng chết, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Cát Đông Húc đám người này thời gian tự nhiên chú ý tới có 20 nói hào quang hướng bên này. Cát tới, bên trong long hồ cảnh 9 tầng lại có một nửa. Hơn nữa những này long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ mỗi người pháp lực bàng bạc chất phác. Rất lớn một bộ phận dĩ nhiên sẽ không thua kém cùng bàng nhược hài. Thậm chí cái kia kinh hô thành tiếng nữ tử pháp lực bàng bạc chất phác trình độ so với bàng nhược hài cũng cường đại hơn không chỉ một sao nửa điểm. Mỗi người sắc mặt không khỏi chợt biến. Cho lão thân cút sang một bên. Bằng các người cũng xứng đánh này long phượng chu quả chủ ý. Cát Đông Húc năm người sắc mặt chợt biến thời gian. Đột nhiên một đạo cao cao tại thượng, tràn đầy khinh thường thanh âm từ xa đến gần truyền đến. Theo thanh âm này, có một cái thiêu đốt ngọn lửa hừng hực to lớn lông vũ hướng Cát Đông Húc năm người đánh mà tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.